Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1982, Mỹ lệ làm rung động lòng người. Câu hồn đoạt phách, hiện trường hơn ngàn ánh mắt, đều tại thời khắc này, không hẹn mà cùng đồng loạt tập trung tại một đạo đường cong hoàn mỹ. Thon dài, cao gầy, có khinh thục khí chất huyền chuyển bóng người phía trên. Rất nhiều người, thậm chí quên thở, thu vào bọn họ trong tầm mắt. Dường như không phải nữ nhân, mà chính là, từ trên 9 tầng trời, buông xuống đến nhân gian nữ thần. Không một chỗ không tốt, không một chỗ không cảm động, không một chỗ không câu hồn, không một chỗ không đoạt phách. Không một chỗ không tại thuyết minh lấy cái thế giới này đối Mỹ định nghĩa. Những ngày kia thiên treo ở trang đầu đầu đề ngọc nữ ngôi sao. Một cái khu vực đệ nhất Mỹ nữ. Ở trước mắt cái này nữ thần. Tất cả đều thành tục không chịu được dòng chi tục phấn. Trước mắt nữ thần giống một tòa băng sơn. Một tòa ngay tại không nhanh không chậm di động băng sơn. Theo Cố gia tử sĩ trong đám người. Hướng trên quảng trường đi tới, một bộ nát hoa liền áo váy dài, vừa đúng đem nàng thướt tha mỹ diệu thân thể đường cong. Không giữ lại chút nào địa phác họa ra tới, quần dài trắng, màu đen tóc xanh, lạnh như băng sơn khí chất, một loại cự vạn vật chúng sinh tại ngoài ngàn vạn dặm cao lạnh khí tràng. Ở trên người nàng lưu động, nàng tấm kia mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trên mặt. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không buồn không vui, không giận không sợ, môi đỏ như cánh hoa, mím thật chặt, một đôi tròng mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại trong sân rộng ở giữa một thanh niên trên thân. Người thanh niên này góc cạnh rõ ràng, còn như nhân tạo làm thành trên mặt, lộ ra một vệt trắng xám, ánh mắt lấp lóe dao động, không dám cùng nữ thần ánh mắt đối mặt. Tựa hồ làm cái gì việc trái với lương tâm, thiên môn bên này mọi người, cũng không biết Diệp Thiên, nhưng bọn hắn lại biết đứng tại Diệp Thiên bên người thiên môn chi chủ Long Ngạo Thiên. Mọi người ào ào kịp phản ứng, làm cho thiên môn chi chủ bồi tại trái phải người, khẳng định không phải hạng người bình thường, lại nghĩ tới, Cố gia tử sĩ đi vào thiên môn mục đích, thiên môn bên này tất cả mọi người. Nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thoáng cái minh bạch Long Ngạo Thiên bên người người thanh niên này thân phận chân thật. Không chỉ có là thiên môn bên này, thì liền Cố gia tử sĩ cũng tại thời khắc này đoán ra Long Ngạo Thiên bên cạnh người thanh niên này lai lịch nội tình. Kể từ đó 99% ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Đối bọn hắn mà nói, đẹp đến mức không gì sánh được băng tuyết nữ thần, cố nhiên đáng giá chú ý, có thể đẹp mắt bồi dưỡng tình cảm, đặc biệt là đối với thiên môn thành viên tới nói, có thể tại lúc còn sống, chính mắt thấy được truyền thuyết bên trong, không gì làm không được đến giống như thần tà thần, càng để bọn hắn cảm thấy hưng phấn như điên, vô số đạo ánh mắt chú ý, đối với Diệp Thiên mà nói. Cũng không phải là cái gì nếu không sự tình. Giống hắn loại này, từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, trên thân thì tự mang vật sáng người, đi đều có thể gây nên mọi người chú ý. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, tránh thức để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, Nhan Như Tuyết lại hội vào lúc này hiện thân, hơn nữa còn là theo Cố gia tử sĩ trong trận doanh đi ra. 10 phút đồng hồ trước, hắn tại thiên môn khách quý tiếp đãi khách sạn bên trong. Lo lắng sự tình, tại thời khắc này xuất hiện tại trong hiện thực. Cho dù cho tới bây giờ, Nhan Như Tuyết còn chưa mở miệng. Diệp Thiên cũng biết, Nhan Như Tuyết xuất hiện tại cái này trường hợp bên trong mục đích đơn giản là hưng sư vấn tội. Ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Thiên rất nhanh để cho mình chấn định tỉnh táo lại. Khóe miệng cưỡng ép gạt ra một nụ cười khổ, ra vẻ nghi hoặc thần sắc, không lạnh không nhạt mở miệng nói, Như Tuyết lão bà, làm sao ngươi tới? Không là bảo ngươi tại khách sạn bên trong chờ lấy ta sao? Ta chỉ cần cầm trên tay sự tình vừa xong xuôi, liền sẽ đi tìm ngươi. Chúng người quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau đánh giá bên người đồng bạn. Cái gì? Băng Tuyết nữ thần lại là tà thần lão bà? Rất nhiều trái tim pha lê người đều tại thời khắc này mơ hồ nghe đến chính mình trái tim giống như pha lê tiếng vỡ vụt âm, nhưng nghĩ lại một chút lại có chút thoải mái. Băng Tuyết nữ thần dạng này thiên nhân chi tư, trên đời này cũng chỉ có không gì làm không được tà thần mới xứng với, trừ tà thần bên ngoài, dư nam người căn bản là không có tư cách. Theo Nhan Như Tuyết hướng về quảng trường chính bên trong, Diệp Thiên bên này từng bước một đi tới, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, xếp thành chữ nhất, ngang qua quảng trường đông tây hai bên hơn ngàn số, không tự chủ được cho Nhan Như Tuyết nhường ra một cái thông đạo. Làm Nhan Như Tuyết đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, cổ tay trắng một phen, trắng nõn như ngọc, gần như trong suốt đầu ngón tay bên trong, thình lình xuất hiện một cái thanh đồng toái phiến, mảnh vụn bên trên có pha tạp màu xanh đồng, phía trên điêu khắc lấy phức tạp thâm ảo đường vân, cho người ta một loại thần bí tà ác đã thị cảm. Chỉnh mảnh vụn, chỉ có người thành niên nửa bàn tay lớn nhỏ, theo hình dáng đến xem, cực giống một chương mặt nạ cái trán bộ phận, khiến người chú mục nhất lại là đã khô cạn huyết sắc. Đây là Cố Chính Bình, ta cứu cứu máu. Nhan Như Tuyết đem thanh đồng toái phiến đưa tới Diệp Thiên trước mặt, mặt không biểu tình lạnh giọng mở miệng, trong nháy mắt đánh vỡ toàn bộ hiện trường, an tĩnh như chết không khí. Mảnh vụn này có phải hay không tà thần trên mặt nạ bên trong một bộ phận? Diệp Thiên hít sâu một hơi, gật đầu nói, vâng, hơn nữa còn là tà thần mặt nạ ở giữa trán cái kia bộ phận. Là ngươi giết ta cứu cứu. Nhan Như Tuyết nhìn không chuyển mắt đôi mắt, thủy chung khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Thiên nhún nhún vai, lộ ra rất vô tội đáp lại nói, ta không có giết hắn. Cái này ngươi lại giải thích thế nào? Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết mở ra điện thoại di động, trên màn hình xuất hiện chính là Cố Chính Bình tử vong hiện trường. Nằm sấp trong vũng máu Cố Chính Bình, đầu một nơi thân một nẻo, đầu lăn xuống ở một bên, tà thần mặt nạ toái phiến thì ngâm trong vũng máu. Tại Cố Chính Bình cái cổ đứt gãy chỗ khe ở mép, có màu xanh đồng lưu lại dấu vết, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cố Chính Bình cổ là bị mảnh vụn này cứ thế mà cắt chém đứt gãy. Nhìn thấy màn này mọi người không khỏi vô ý thức co lại rụt cổ. Phía sau lưng bỗng nhiên nhảy lên lên một đạo ác hàn. Cố Chính Bình tử vong hiện trường tình hình, lúc trước Diệp Thiên đã tòng long hoài không chỗ đó hiểu được. Cho nên hắn giờ phút này nhìn lấy Nhan Như Tuyết trên điện thoại di động hiện trường hình ảnh, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chỉ là đối hãm hại người khác càng hận thấu xương. Ta không có giết hắn. Diệp Thiên vẫn như cũ nhấp nhô tái diễn câu nói mới vừa rồi kia. Nhan Như Tuyết thu hồi điện thoại di động, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên biến đến càng âm trầm, giống như mật vân bất vũ bầu trời, lạnh lùng nói, ta còn nhớ rõ ngươi từng đã nói với ta, tà thần trên mặt nạ bất luận cái gì một mảnh vụn đều là ngươi thân phận tiêu chí. Năm đó Bạch Ngưng Băng chính là bởi vì trong lúc vô tình được đến một khối mặt nạ toái phiến, mới tại Phật môn cao nhân chỉ điểm xuống biết ngươi tà thần thân phận, sau đó trằn trọc hơn phân nửa Hoa Hạ truy tìm ngươi bóng dáng. Ngươi còn nói qua trên đời này chỉ có ngươi mới đeo tà thần mặt nạ, lưu tại hiện trường mặt nạ toái phiến hội không phải ngươi. Ngẩng đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, trực diện lấy Nhan Như Tuyết tràn đầy địch ý dung nhan tuyệt mỹ. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, trên đời này, xác thực chỉ có một mình ta đeo tà thần mặt nạ. Nhưng, cũng không thể cam đoan, trên tay ngươi khối này mặt nạ toái phiến, liền đến từ ta trên tay, lấy xã hội hiện đại cao siêu công nghệ mức độ. Trong vòng một ngày, liền có thể chế tạo ra 100.000 bộ, cùng ta đeo tà thần mặt nạ, chất liệu, lớn nhỏ, hình dáng giống như đúc mặt nạ. Nếu như có người muốn hãm hại ta, hoàn toàn có thể đem một bộ không thuộc về ta tà thần mặt nạ đánh nát, đem toái phiến lưu tại giết người hiện trường. Ngươi đưa ra cái này nghi vấn, khó mà cân nhắc được. Nhàn Như Tuyết lóe ra hồng quang ánh mắt, chừng lấy Diệp Thiên, hàm răng cắn chặt, lại mở miệng nói, sáng sớm hôm qua, người ta xuất hiện tại Cố gia lúc, ta cứu cứu lừa gạt ngươi, nỗ lực mức độ lớn nhất bốc lên ngươi cùng Lỗ gia cừu hận. Sau đó hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, ngươi cuộc đời lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là bị người lừa gạt cùng sử dụng, cho nên ngươi đêm qua giết ta cứu cứu giải hận, tại Lỗ gia trên quảng trường lúc, bởi vì ngay trước mặt mọi người, ngươi không tiện ra tay, cho nên lựa chọn lấy ám sát phương thức, đem ta cứu cứu giết chết. Ngươi là có thù tất báo người, có ân báo ân, có cừu báo cừu, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha một cái lừa gạt, lợi dụng ngươi người. Lần này, Nhàn Như Tuyết lời nói còn chưa nói xong, thì bị đột nhiên hiện thân Thiên Diện nghiêm nghị đánh gãy, ngực lớn tỉ, ngươi có phải hay không hung quá lớn, đến mức não tử thiếu chất dinh dưỡng. Ngươi tốt xấu cũng cùng Diệp Thiên ca ca ở chung thời gian dài như vậy. Diệp Thiên ca ca là loại kia dám làm không dám chịu người sao? Đừng nói chỉ là giết chỉ là một người, cho dù là giết hàng trăm hàng ngàn cá nhân, hắn cũng sẽ không chút do dự thừa nhận. Ngươi như thế nghi vấn hắn, có ý tứ sao? Uổng hắn đối ngươi tốt như vậy. Cát, ngươi đem nông phu cùng rắn cố sự này chân nhân bản hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Chúc mừng, chúc mừng, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là hiểu rõ đại nghĩa nữ nhân, không nghĩ tới đúng là như thế cái não tử nước vào nữ nhân ngu xuẩn. Không phải liền là chết cái cứu cứu sao? Đến mức để ngươi trong lòng đại loạn, tại trước mặt mọi người ở trước mặt chất vấn Diệp Thiên ca ca sao? Lui 10.000 bước nói, cho dù ta Diệp Thiên ca ca giết Cố Chính Bình, hoặc là nói diệt Cố gia cả nhà, nói có dám nói một chữ không? Ai dám nói thì đứng ra cho ta, ta đánh không chết hắn, ta cũng không phải là Liễu gia hậu nhân. Thiên Diện mặc trên người tại áo ngủ màu hồng, song chân đạp một đôi tiểu chư pê cha đồ án bằng bông dép lê, một thân đáng yêu la lị hóa trang nàng còn buồn ngủ, lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, từ vừa mới bắt đầu lấy sắc bén ác miệng ngôn từ giận dữ Nhan Như Tuyết, lại càng về sau khiêu chiến Cố gia tử sĩ, làm cho tất cả mọi người ánh mắt trong khoảnh khắc tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Thiên Diện khiêu khích ánh mắt nhìn về phía nơi xa Cố gia tử sĩ, đón đến thanh âm lại lần nữa cất cao, cất giọng nói, ai dám nói một chữ không? Hiện tại thì đứng ra, có sao? Đứng ra à, lúc trước các người không phải từng cái thẳng phách lối sao? Luôn mồm muốn ta Diệp Thiên ca ca đi ra nhận lấy cái chết. Các người muốn động thủ với hắn, trước qua cửa ải của ta, đến à, muốn nói chữ không? Đứng ra. Thiên Diện phát ra mỗi cái thanh âm đều dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến xoay quanh tại Cố gia tử sĩ trên đỉnh đầu không người phi hành máy trong nháy mắt mất khống chế, ngã trái ngã phải, ào ào rớt xuống đất. Toàn bộ hiện trường trừ Thiên Diện thanh âm về sau lặng ngắt như tờ, không người nào dám đáp lại nàng lời nói. Riêng là nàng lấy âm ba đánh rơi xuống không người phi hành máy cử động, cũng đủ để cho Cố gia tử sĩ vì tâm thần rung mạnh, huống chi Thiên Diện vẫn là Liễu gia hậu nhân. Liễu gia hậu nhân, bốn chữ này, sau lưng chất chứa hàm nghĩa. Cố gia tử sĩ, cơ hồ đều biết, đó là một cái cường đại, thần bí, tà ác, khủng bố gia tộc thế lực. Người nào như không biết sống chết chọc tới cái thế lực này. Chỉ có một con đường chết, không còn hắn. Tuy nhiên Liễu gia thiên túng kỳ tài, Liễu Khinh Cuồng sớm đã vẫn diệt nhiều năm, nhưng vẫn như cũ có hậu nhân, còn sống ở trên đời này. Lấy Liễu gia cường đại như vậy nội tình, hậu nhân thực lực, lại thế nào không tốt? Riêng là cái kia thần kỳ kỹ, hóa thân thuật, cũng đủ để cho vô số tinh không cường giả, cấp bậc cường giả làm đau đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.